Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 747, Đệ Tứ Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leonora cũng là đại gia tộc xuất thân. Đối với những chuyện này cũng hiểu rõ nhiều. Những cái kia đầy đủ nam nhân ưu tú. Không người nào là tam thê tứ thiếp. Hậu cung thành đàn. Nếu như làm không được loại sự tình này. Có loại có thể. Đó chính là hoặc là ngươi thật sự si tình. Hoặc là ngươi chính là không có năng lực. Ngoại trừ hai cái này lý do bên ngoài. Cái kia cũng chỉ giảng giải. Chính là ngươi còn căn bản không đủ ưu tú. Nữ nhân xinh đẹp nhóm đều coi thường ngươi. Điểm này Leonora ngược lại là rất mờ. Alice về sau nhất định sẽ tìm đối tượng. Như vậy đối tượng là ai? Đều không trọng yếu. Chỉ cần nam nhân kia đầy đủ ưu tú đối với nữ nhi của mình lại tốt. Nhiều như vậy một điểm cái tỉ muội cũng không phải gì chuyện xấu. Ít nhất trong nhà càng náo nhiệt đi. Tại nàng trong mắt, Amakawa Yuto là vô cùng ưu tú. Cho nên nàng là không để ý hắn những cái khuyết điểm khác. Nàng nữ nhi cùng cha chồng không nói gì. Nàng còn phản đối cái gì? Nói chuyện một lúc, Yuto liền rời đi, để lại không gian riêng cho hai mẹ con. Lâu ngày không gặp các nàng. Đặc biệt là Leonora muốn biết Alice quan hệ là tiến tới mức nào. Tại một chỗ khác, bên ngoài ban công, ăn mặc thuần trắng lễ phục học muội ngẩng đầu nhìn lên tối đen bầu trời. Vô số vì sao lấp lánh đầy dãy bầu trời. Dạng này khung cảnh là vô cùng khó thấy được. Phải biết tại thành thị ban đêm bởi vì rất nhiều lý do mà khó nhìn thấy ngôi sao. Ngươi làm gì ở đây một mình a, tiểu thư? Quen thuộc âm thanh tại phía sau lưng nàng vang lên. Học muội thần sắc mừng rỡ xoay người lại. Tiền bối, ngươi làm sao lại ở đây một mình? Không đi cùng Rinslet các nàng dự tiệc sao? Cầm hai ly rượu đi tới Yuto nhìn xem Mess cười nói. Ta không quen loại này xã giao. Mess xấu hổ nói. Ra là như vậy. Yuto gật đầu. Nàng không giống như Kuesu. Rinslet như vậy am hiểu xã giao người. Mess nhìn thế nào? Cũng không phải là loại kia phù hợp với những nơi này người. Nếu là bằng hữu ở giữa bữa tiệc mà nói. Nàng cũng không ngại như vậy. Bất quá nơi này người. Đa số nàng không quen. Thật xin lỗi. Tiền bối. Ta không giúp gì được cho ngươi. Mess áy náy nói. Không được nói như vậy a, Mess. Ngươi giúp đỡ ta rất nhiều. Ngươi là ta lá chắn. Vẫn luôn tại ta phía trước bảo vệ ta. Không phải sao. Cho nên không cần nói ra những lời này. Yuto nghe vậy cười nói. Đưa tới cho nàng một ly rượu đỏ. Mess thần sắc vui vẻ tiếp nhận ly rượu đỏ. Hai người cụng ly một cái rồi uống. Không nên hỏi bọn hắn đã đủ tuổi hay chưa để uống rượu loại này ngu xuẩn vấn đề. Thành thật mà nói. Ta cũng không thích loại này bữa tiệc. Cho nên ta mới để cho Kuesu cùng Rinslet các nàng thay thế ta đi làm. Yuto cười nói. Tiền bối chỉ là muốn lười biếng đi. Mess khẽ cười. Nói ra Yuto tâm tư. Quả không hổ là ta tốt nhất học muội. Yuto ôm lấy Mess eo thon cười nói. Tiền bối. Mess thẹn thùng. Tốt. Không nói những chuyện này. Ta có lễ vật cho ngươi. Lễ vật. Mess nghe vậy trong lòng có chút chờ mong. Yuto vỗ tay một cái. Một cái hộp lễ vật màu đỏ xuất hiện tại Yuto trên tay. Hộp quả khá to. Mau mở ra a, Mess. Người rất thích lễ vật này. Yuto cười nói. Mess gật đầu. Sau đó đem hộp quà mở ra. Siêu. Ngay lập tức, một cái lông trắng mau cầu từ trong hộp quà phóng ra. Hướng thẳng Yuto gương mặt đánh tới. Cho ta chết. Hừ, ngây thơ. Thấy vậy Yuto trong lòng cười lạnh. Nhanh chóng duỗi tay ra. Đem đánh tới chân nhỏ cho bắt lấy. Phâu. Mess kinh ngạc nhìn xem trong tay Yuto không biết là mèo vẫn là cho con vật nhỏ. Phâu. Mess tiểu sủng vật. Ngoài ra còn có đệ tứ thú một cái thân phận này. Phù phù. Mau buông ta ra. Người cái này đáng ghét ra hỏa. Đồ vong ân phụ nghĩa. Người quên mất là ai đem ngươi triệu hoán đến sao? Yuto nhấc lấy phâu chân nhỏ hừ lạnh nói. Phù phù, là do ngươi đem ta đóng gói thành quà. Mess vui vẻ là được. Ngươi ý kiến không quan trọng. Phù, ăn ta một đá. Cứ như vậy, một người một thú bắt đầu giao chiến lên. Tốt, phâu, tiền bối, không muốn đánh nhau. Mess nhanh chóng đem phâu tóm lấy. Ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ nói. Hừ, hai người nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt quay mặt sang hướng khác. Thật đúng là như hài tử đâu. Mess một mặt bất đắc dĩ nhìn hai người thầm nghĩ. Mess, Yukino cũng đến đây. Muốn đi gặp nàng sao? Yuto nhìn Mess hỏi. Yukinoshita học tỷ cũng ở đây sao? Mess kinh ngạc hỏi. Đương nhiên. Nàng gia tộc dù sao cũng là Chiba đệ nhất đại tộc. Cũng đã sớm nhận được tin tức. Yuto gật đầu. Bất quá bây giờ cái gọi là Chiba đệ nhất đại gia tộc đã sớm bị thay thế. Vậy chúng ta đi gặp nàng a. Mess gật đầu cười nói. Có người quen chỗ này cũng giúp nàng đỡ nhàm chán hơn. Ít nhất còn có người trò chuyện. Hai người hướng về phía Yukino bên kia đi tới. Lúc này Yukino đang cùng Rinslet trò chuyện. Yukinoshita học tỷ, là Mesa, Yuto. Bốn người đi tới tụ chung một chỗ. Phâu, bị Mess ôm trong ngực Phâu cũng kêu lên một tầng biểu thị mình tồn tại. Nhìn xem Phâu lúc Yukino hai mắt không khỏi sáng lên. Cái này, đây là cái gì? Yukinoshita Yukino âm thanh có chút kích động. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Vì cái gì đáng yêu như thế? Chẳng lẽ là mèo sao? Yuto lăng rồi một lần. Chú ý tới Yukinoshita Yukino ánh mắt cuồng nhiệt. Lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Người nói cái này a, nó gọi Phâu. Phâu, Yukinoshita Yukino nhíu mày. Hỏi, ta là hỏi đây là động vật gì? Coi như ngươi nói như vậy. Phâu chính là Phâu. Phâu. Phâu tượng trưng kêu một tiếng, biểu thị công khai chủ quyền. Mặc dù vẫn không có hiểu rõ phâu đến cùng là cái gì giống loài, nhưng chỉ cần khả ái là được rồi. Yukino vạt áo ra thẹn thùng biểu lộ, đối với Yuto nói, có thể cho ta sờ một chút sao? Phâu là Mess sủng vật, hỏi Mess a. Yuto chỉ về phía Mess nói, Mess, ta có thể sờ phâu một lát sao? Yukinoshita Yukino dùng hai mắt tràn đầy khát vọng nhìn xem Mess. Cách chương.